Chàng rể chiến thần, chương 913, khiến cậu ta phá sản. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nghe thấy Tiết Nguyên Cát nói vậy, tất cả đều sợ ngây người. Đến cả NS Iota P Khải Quân cũng trợn mắt há hốc mồm. Ông ta biết Tiết Nguyên Cát là một vương tử cực kỳ kiêu ngạo. Vậy mà bây giờ lại cúi đầu. Hiện giờ ông ta nói vậy chính là ôm hết trách nhiệm về mình. Nếu vậy, cố gắng suốt mấy ngày nay của bọn họ đều thành công cốc. Không chỉ không thể thuần phục Dương Thanh, còn phải cúi đầu xin bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Nếu Tiết Nguyên Cát kiên trì đấu với Dương Thanh đến cùng, thậm chí sau khi được thả ra còn muốn ra lệnh giết anh, có lẽ anh sẽ không coi ông ta ra gì. Nhưng hiện giờ, anh lại không thể không xem trọng nhị vương tử nhà họ Tiết này. Được, nếu nhị vương tử đã nói vậy, thù oán giữa hai ta lập tức xóa bỏ. Dương Thanh tỏ thái độ, chỉ cần có thể giải quyết ổn thỏa cái chết của Tiết Nguyên Bá, đây chính là chuyện tốt với anh. Dù sao Tiết Nguyên Bá cũng là đứa con được Tiết Vương yêu thương nhất. Nếu cái chết của ông ta bị đổ lên đầu Dương Thanh, Tiết Vương nổi giận, e là cả Yến Đô đều sẽ rung chuyển. Dương Thanh thực sự không thể đối đầu với nhà họ Tiết. Ngược lại còn liên lụy đến người thân. Thế nên anh không thể không tha mạng cho Tiết Nguyên Cát. Trong chiếc thẻ này có 10 tỷ. Coi như tiền bồi thường cho dự án thành Cửu Châu. Tiết Nguyên Cát lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng. Đưa cho Dương Thanh bằng hai tay. Dương Thanh không thèm khách sáo lập tức nhận lấy. Nhìn chằm chằm ông ta rồi nói. Hy vọng nhị vương tử có thể giữ lời hứa. Nói xong, anh quay người rời đi. Mãi đến khi rời khỏi biệt thự của Tiết Nguyên Cát, Mã Siêu mới cau mày hỏi. Anh Thanh, Tiết Nguyên Cát này đúng là rất có tài. Có được duỗi được, loại người như ông ta rất nguy hiểm. Nếu không trừ khử sẽ để lại tai họa ngầm. Dương Thanh nói, bây giờ ông ta chưa thể chết được. Tiết Nguyên Bá vừa mới bị giết. Nếu ông ta cũng chết, Tiết Vương sẽ mất hai đứa con trai. Cậu nghĩ Tiết Vương sẽ cam lòng để yên sao? Mã Siêu lắc đầu, xem ra đồ khốn này thực sự không thể chết. Bỗng anh ta chợt nghĩ tới điều gì đó. Kinh ngạc hỏi, vậy là vừa nãy anh không hề có ý định giết Tiết Nguyên Cát. Tất cả đều là kế hoạch của anh sao? Dương Thanh gật đầu đáp. Chỉ khi con người tự trải nghiệm cảm giác kề cận cái chết mới biết mạng sống quan trọng nhường nào. Tiết Nguyên Cát là nhị vương tử nhà họ Tiết. Chắc là chưa từng trải qua chuyện này. Tôi tỏ ra muốn giết ông ta chính là để ông ta hiểu rõ. Tôi có thể dễ dàng lấy mạng ông ta. Đây cũng là lý do vì sao cuối cùng tôi thả ông ta ra dù có mấy chục khẩu súng nhằm vào tôi nhưng ông ta vẫn không dám hạ lệnh nổ súng. Ông ta là nhị vương tử nhà họ Tiết. Chắc chắn đã từng gặp rất nhiều người có tài năng đặc biệt. Tôi thể hiện thực lực mạnh mẽ để ông ta thấy tôi không hề thua kém họ. Ông ta vừa mới suýt chết một lần. Sao có thể đánh cược tính mạng của chính mình thêm lần nữa? Ít nhất là bây giờ ông ta không dám nên mới cúi đầu xin lỗi. Tự nhận bồi thường. Hai người ngày càng cách xa biệt thự. Cùng lúc đó ở trong biệt thự. Đến khi bóng dáng của Dương Thanh hoàn toàn biến mất. Tiết Nguyên Cát mới như chút được gánh nặng. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa nãy ông ta vẫn luôn giả vờ trấn tĩnh. Dương Thanh chèn ép quá kinh khủng khiến ông ta không dám tung chiêu tiếp theo. Cứ như vậy, Dương Thanh lại càng trở thành mục tiêu bị mọi người công ca Iota CS. Chấm, Tiết Nguyên Cát híp mắt nói. Không sai, tôi chính là muốn khiến cậu ta trở thành mục tiêu công ca Iota CS. Dương Thanh còn chưa về tới dinh thự Vân Phong đã nhận được tin tức Tiết Nguyên Cát tung ra. Đúng là hòn đá dưới gầm cầu. Vừa cứng vừa thối, Dương Thanh nheo mắt lại. Ông đã thích dùng thủ đoạn. Tôi sẽ chơi với ông. Ngay sau đó lại có tin tức khác truyền ra khắp Yến Đô. Trang web chính thức của tập đoàn Nhạn Thanh đăng văn bản thanh minh. Dương Thanh phủ nhận quan hệ với Tiết Nguyên Cát. còn công bố tin tức ông ta cho người phá hỏng mất tòa công trình kiến trúc ở thành Cửu Châu. Ngay đêm hôm đó, tập đoàn Nhạn Thanh đã tiến hành dỡ bỏ các công trình bị hủy hoại. Đây là phản ứng của dân thường. Còn các hoàng tộc và vương tộc đã lần lượt phái người tới Yến Đô lại càng chú ý tới chuyện Dương Thanh phủ nhận quan hệ với Tiết Nguyên Cát. Có lẽ Dương Thanh chính là người đầu tiên dám công khai và mặt nhị vương tử nhà họ Tiết. Chết tiệt, trong căn biệt thự to lớn, Tiết Nguyên Cát nổi giận đùng đùng. Ông ta muốn khiến Dương Thanh trở thành đối tượng bị hoàng tộc và vương tộc công khai iota siết. Nào ngờ anh lại trả đòn như vậy. Không chỉ giúp mình thoát khỏi nguy cơ khốn khó, còn khiến ông ta trở thành trò cười. Dương Thanh nhất định phải trả giá đắt cho chuyện này. Tiết Nguyên cắt nghiến răng nghiến lợi nói. Huy động toàn bộ tài nguyên của nhà họ Tiết chèn ép tập đoàn Nhạn Thanh. Tôi muốn Nhạn Thanh phải phá sản trong vòng 3 ngày. Cách chương.